Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, kỳ hoa nữ tử. Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu mới có thời gian nhìn thế giới trước mắt. Nơi này là một mảnh ốc đảo, thụ mộc tùm, hồ nước dòng sông rất nhiều, sông núi tráng lệ, cảnh sắc 10 điểm yêu mỹ. Lúc trước, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tọa độ, vì vậy chỉ có thể tùy tiện truyền tống, không nghĩ lại đến nơi này. Chúng ta đi đâu? Trục Nguyệt cũng nhìn nửa ngày, không xác định hỏi, nhập ra tùy tục, tùy tiện đi, đến đâu là cái đó. Nguyệt Trung Thu cười cười, đến một chỗ như vậy, tùy tiện đi một chút cũng tốt, vừa vặn bình phục một lần tâm cảnh. Nhớ tới đến huyễn võ đại lục về sau, một mực vội vàng, rất ít đi tới bình tĩnh như vậy qua, giống như là rời xa huyên náo thế sự. Hắn còn có một cái mục tiêu, kia liền là tìm kiếm bạn cũ, bất quá, bị ảnh sát thánh địa người như vậy một quấy, lập tức đã mất đi phương hướng. Hắn ngồi ngay ngắn Trục Nguyệt trên lưng, thưởng thức ven đường phong cảnh. Mà Trục Nguyệt cũng là tùy tâm sở dục, đi đến đâu là cái đó. Nơi này là một mảnh rừng rậm, không thể thiếu yêu thú mãnh cầm. Nhưng lấy hiện tại Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt trên người tản mát ra khí tức, có vài đầu yêu thú dám tùy tiện tới gần. Vì vậy bọn họ một đường coi như bên trên bình tĩnh. Nơi đây hẳn là còn ở cấm địa giáp danh, Nguyệt Trung Thu tự nói. Hiu, nhỏ nhẹ âm thanh xé gió từ rất xa địa phương truyền tới. Nhưng cái này cũng không trốn qua Nguyệt Trung Thu linh giác. Phía trước có người, Nguyệt Trung Thu vừa định để Trục Nguyệt đổi một con đường, tránh đi một điểm. Nhưng một đạo thân ảnh màu trắng đã hướng về bọn họ phương hướng này lao đến. Đi mau, chúng ta ngăn trở hắn. Kêu tiếng người khí bên trong lộ ra nóng nảy cùng quyết tuyệt. Hiển nhiên, đây là có người đang đại chiến. Nguyệt Trung Thu không nghĩ tranh vào vũng nước đục, dù sao nơi này quá mức lạ lẫm, bọn họ đối với chỗ này hiểu quá ít, liền tốt xấu đều không phân rõ. Hô, hắn còn chưa kịp đi, một căn nhuốm máu chiến mâu bộc phát sáng chói thanh quang, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu không phải là hắn lảnh trốn nhanh, tất nhiên sẽ bị đâm trúng. Khá lắm, chúng ta đi. Nguyệt Trung Thu run lên, từ cái này một mâu cũng có thể thấy được đối phương thực lực rất mạnh. Trục Nguyệt cái đó dùng hắn nhiều lời, vùng ra móng liền chạy như điên, trong rừng cấp tốc xuyên toa. Hô, kịch liệt âm thanh xé gió làm cho người kinh dị. Ven đường tất cả cổ mộc đều nổ thành bột mịn, khó có thể chịu đựng cỗ này vô cùng lực lượng. Một căn chiến mâu nổ bắn ra mà đến, Nguyệt Trung Thu giận dữ, đại thủ luân động, hiện ra hỗn độn khí, trực tiếp đem chiến mâu đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ lại là ảnh sát thánh địa? Trục Nguyệt lông tóc dựng đứng, nhớ tới lúc trước đem bọn hắn bước đến nơi này sát thủ. Chạy nhanh hơn, không đúng, đây không phải ảnh sát thánh địa phong cách. Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên thực sự truy sát. Nguyệt Trung Thu kết luận không phải ảnh sát thánh địa, đây cũng quá rõ ràng, hoàn toàn không có ám sát nghệ thuật. Hô, trong lúc đó lại một cây đẫm máu chiến mâu bay tới, mang theo khiếp người sát khí. Nguyệt Trung Thu xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh bay. Vậy hắn mẹ mới là lạ, chúng ta rõ ràng chạy tới phương hướng khác, vì sao còn đuổi theo chúng ta không thả? Trục Nguyệt tức hổn hển mắng to. Mặc dù hắn cũng biết người sau lưng rất mạnh, nhưng người là có tỳ khí, mã cũng không ngoại lệ, đồng dạng có tính tình. Tiểu thư, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Chuyện của chính các ngươi, chớ liên lụy những người khác. Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy dị dạng, bỗng nhiên quay người. Đúng dịp thấy một đạo thân ảnh màu trắng, dĩ nhiên là một nữ tử. Nữ tử không nói, tiếp tục chạy như điên mà đến. Đây là nghĩ chuyển di mục tiêu. tìm cõng nồi a, trục nguyệt đại khiếu, lần nữa chuyển đổi phương hướng. Nữ tử vẫn là không nói. Quả thực là đi theo qua. Muốn đi, hôm nay liền lưu ở nơi này a. Hậu phương truyền đến thanh âm lạnh lùng. Một cùng chiến mâu lần nữa giết tới đây. Tiểu nương tử, mặc dù hai chúng ta rất đẹp trai, ngươi cũng đừng ở thời điểm này điên cuồng đuổi theo a. Ngươi đổi con đường thử xem, nếu là có duyên vẫn có thể gặp. Trục Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, thấy được theo tới nữ tử, lớn tiếng kêu lên. Nữ tử không nói, tốc độ rất nhanh, có chút cổ quái. Nguyệt Trung Thu tự nói, nhìn xem hậu phương nữ tử, mẹ nó đây là đụng ta. Tiểu nương bì, ngươi muốn là lại theo đến cũng đừng trách mã cũng ta không bằng cầm thú. Chụp, Nguyệt thét dài, lúc đầu hắn rất nhàn nhã, bây giờ lại muốn chạy trốn lấy mạng. Trước mặt heo vàng đừng vội nói bậy. Nữ tử rốt cục mở miệng, thanh âm rất êm tai, nhưng nghe ở Trục Nguyệt cùng Nguyệt Trung Thu trong tai, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ngươi mắng ai đây? Ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Ngươi có bản lãnh theo kịp, nhìn mã gia làm sao thu thập ngươi. Trục Nguyệt giận dữ, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát Diễu cợt thân hình của hắn thì cũng thôi đi. Ngoại nhân tuyệt đối không được. Nguyệt Trung Thu không nhịn được cười một tiếng. Ngươi cười gì vậy? Tiểu nương bì nói ngươi là cưỡi heo. Trục Nguyệt tức hổn hển, liền Nguyệt Trung Thu đều mang thêm. Nhanh lên chạy, bằng không chúng ta đều muốn mất mạng. Người phía sau có thể giết người không chớp mắt. Nữ tử mở miệng lần nữa, dĩ nhiên là cổ vũ hai người nhanh lên chạy. Có làm như vậy sự tình sao? Ngươi đem ngựa ra làm cái gì? Trục Nguyệt một bên lao nhanh một bên mắng to. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, một tay đè xuống Trục Nguyệt, ra hiệu hắn giảm bớt tốc độ. Quả nhiên, nữ tử tốc độ đồng thời chậm thêm vài phần. Heo vàng không muốn trở thành kiểm tra heo nướng mà nói cũng nhanh chút. Nữ tử mở miệng lần nữa, một lần này thanh âm rõ ràng có chút gấp thiết. Hô, cùng lúc đó, mấy cây chiến mâu đồng thời đánh tới. Ven đường tất cả mọi thứ toàn bộ nổ nát vụn, bụi bặm trùng thiên. Ta tới, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, một tay trực tiếp nhấc lên Trục Nguyệt, trong nháy mắt xuất hiện ở trăm dặm có hơn. Người mẹ nó lại theo lão tử a. Trục Nguyệt nhịn không được đại khiếu, vô cùng hưng phấn, nữ tử này có gì đó quái lạ. Theo sau, nhưng mà, cùng tháng Trung Thu quay đầu thời điểm, vẫn là thấy được đạo kia thân ảnh màu trắng. Cái gì? Trục Nguyệt quay đầu, đúng dịp thấy đạo thân ảnh kia, nhịn không được đại khiếu. Phía trước tiểu tử kia, ngươi so heo chạy nhanh, cũng là ngươi đến chạy. Nữ tử thanh âm mang theo ý mừng, truyền tới, ngươi, cút ngay, ta nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Nguyệt Trung Thu trong lòng đều có nổ ý, hắn có thể khẳng định, nữ tử đem hai người bọn họ coi như vũ khí sử dụng. Trên người đối phương có bí bảo, là cái gì hắn không biết, nhưng trong đó có một loại có thể đi theo mục tiêu công năng. Thế hệ này ngươi có thể khẳng định, trước mặt tiểu tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đứng ở nơi đó đừng động. Hậu phương người truy sát mới vừa rồi khoảng cách kéo xa trong nháy mắt, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hét lớn, tiểu tử, tận tình lao nhanh a, bọn họ lừa gạt ngươi. Hơn nữa, bọn họ có đặc thù ham mê, vừa vặn thích người loại này huyết khí phương cương, tế bì nộn nhục. Nữ tử nhắc nhở, tiểu nương bì, người đối da mịn thịt mềm sợ là có chút hiểu lầm. Da của hắn so tường thành còn dày hơn. Trục Nguyệt nhịn cười không được hai tiếng, hét lớn, Nguyệt Trung Thu một cái ót hắc tuyến. Nữ tử này là cái kỳ hoa, coi thực lực đã đạt đến niết bàn đệ nhị biến, ở tu vi phía trên không kém chút nào bản thân. Dạng này thiên tư lại là một kỳ hoa. Oanh, Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra, kinh khủng pháp tắc chi lực xen lẫn, hướng về phía nữ tử đi. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người coi như vũ khí sử dụng, cho nên phải nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương. Đồng thời, hắn lần nữa đem Trục Nguyệt nhấc lên, trong nháy mắt lại là trăm dặm có hơn. Phía trước muốn xuất rừng rậm, Trục Nguyệt mừng lớn nói, trước mặt tiểu tử, ta với ngươi không oán không cừu, cần gì phải ra tay với ta đâu, liền thương hương tiếc ngọc cũng sẽ không sao. Nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, để Nguyệt Trung Thu cảm thấy đau cả đầu. Cẩn thận, phía trước có chút không đúng. Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái, cảm thấy máu tanh khí tức, vội vàng nhắc nhở Trục Nguyệt, mà hắn tự nhiên muốn toàn lực thoát khỏi phía sau nữ tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.